Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 158, chương 158, chí mạng đánh gà. Năm mới hoạt động trong lúc đó, Bắc Kỳ đại địa xuất hiện rồi một cái để chúng thế lực cảm thấy 10 phần quái dị hiện tượng. Vậy liền là mỗi đến cả chút thời gian, mấy trăm vạn người chơi sẽ bỗng nhiên như ong vỡ tổ tuôn hướng một cái khu vực. Bắt đầu đối lấy không khí các loại thi triển kỹ năng. Cái hiện tượng này trừ rồi cùng các người chơi tiếp xúc nhiều nhất tảng đá quỷ vương còn hơi bình tĩnh bên ngoài, cái khác Bắc Kỳ thế lực đều là lộ ra rất mộng bức. Đặc biệt là vũ hóa khu 9 đầu xà vương. Một cái buổi tối thời gian, các người chơi tập thể vọt tới vũ hóa khu đối lấy không khí điên cuồng tiến công tình huống vậy. Mà xuất hiện rồi 3 lần. Đêm nay, 9 đầu xà vương cảm giác chính mình sắp bị bọn này người chơi làm điên rồi. Thậm chí có chút nghĩ chủ động khai chiến, đem những sinh vật này toàn bộ cho diệt rồi, để cho mình thanh tịnh dưới. Minh phủ, khu vực an toàn kỹ năng chỉ đạo phòng. Đạo sư, ta cảm thấy chúng ta thật có thể thử học một chút. Kỹ năng đạo sư khúc phong uống một ngụm mộc linh rượu, nhìn qua trước người Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử đã không lời nào để nói rồi. Có chỉ là tâm mệt mỏi. Bọn hắn vì cái gì cũng không tin chính mình sẽ không đâu. Thật nghĩ học, thật nghĩ. Hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Coi là kỹ năng đạo sư đây là dự định dạy bọn họ rồi. Ta vụng trộm nói cho các ngươi biết. Nghe nói đối diện đường phố phòng rèn đúc móc đồng tiếp xúc qua sẽ thi triển bàn nhược xá sinh. Nguyên rủa nhất tộc, ta cảm thấy hắn khẳng định biết rõ như thế nào học tập. Có lẽ các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Đúng rồi, ngàn vạn đừng nói là ta nói. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử nghe nói, lập tức thần sắc cứng lại, trùng điệp gật rồi lấy đầu. Sau đó quay người hướng lấy đối diện đường phố đi đến. Cái này khiến Khúc Phong thở phào rồi một hơi. Cảm giác nguy cơ đã chuyển di. Lập tức một mặt hài lòng lần nữa nhấc lên bầu rượu. Nhưng rượu vừa rót vào trong miệng còn chưa nuốt xuống, liền một tiếng toàn phun ra ngoài. Bởi vì hắn phát hiện rất cố chấp hai người vậy mà lại xuất hiện ở cửa ra vào. Liền chăm chú nhìn lấy hắn. Thì thế nào? Khúc Phong xoa xoa quần áo, bất đắc dĩ mà hỏi. Đạo sư, ngươi quên tuyên bố nhiệm vụ rồi. Chúng ta chưa lấy được trò chơi nhắc nhở nói ẩn tàng nhiệm vụ mở ra. Khúc Phong, ngoặc kép, đây không phải nhiệm vụ, là chỉ điểm. Ẩn tàng nhiệm vụ có lẽ tại móc đồng đại sư kia. Các ngươi mau đi đi, áo ạo sư kia ngài chậm rãi uống. Chờ chúng ta học xong đi mua ngay một dương mộc linh rượu hiếu kính ngài. Khúc Phong nghe nói, vội vàng gật đầu, dựa theo Khúc Phong chỗ chỉ. Hai người bóng người rất nhanh xuất hiện ở móc đồng phòng rèn đúc bên ngoài. Bất quá hai người cũng không đi vào, bởi vì phòng rèn đúc cửa trên treo lấy một khối lệnh bài. Hai người liếc nhau một cái, Tiểu Dữ Tử nhỏ giọng nói, Tiểu Mặc, làm sao bây giờ? Móc đồng đại sư nói là không thể gõ cửa, vậy chúng ta không gõ cửa không là được rồi. Nói lấy Tiểu Mặc một chỉ bên cạnh cửa bên còn rộng mở. Nửa bên cửa sổ, Tiểu Dữ Tử ngạc nhiên, sau đó gật rồi lấy đầu. Hai người thế là bắt đầu thuận lấy cửa sổ hướng nội bò đi. Này phòng rèn đúc thoạt nhìn không lớn, nhưng mà nội bộ không gian lại cực vì trống trải. Trừ rồi ở giữa khu vực một đài to lớn luyện chế lô bên ngoài, gian phòng bên trong rối bời một mảnh, khắp nơi đều là chai rượu. Mà lúc này móc đồng chính ngã chỏng vó lên trời nằm ở giường trên, tiếng ngáy như sấm, thân trên càng là tản ra nồng đậm hơi rượu. Móc đồng đại sư, móc đồng đại sư. Hai người tới giường bên, một trước một sau bắt đầu lay động ngủ say bên trong móc đồng. Nhưng mà móc đồng phảng phất cảm giác không thấy đồng dạng, vẫn như cũ ngủ như chết, căn bản không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. làm sao bây giờ? Đại sư giống như đã say ngã rồi. Tiểu Dữu Tử bất đắc dĩ buông tay. Để ta ngẫm lại, nói lấy Tiểu Mặc tầm mắt bắt đầu ở móc đồng thân trên du tẩu. Cuối cùng tầm mắt tập trung vào nào đó đầu nhỏ con run trên. Này không tốt lắm đâu. Tiểu Dữu Tử tựa hồ minh bạch rồi Tiểu Mặc ý nghĩ. Có chút không đành lòng đến. Tiểu Mặc không có trả lời. Chỉ là cười hắc hắc. Đưa tay liền tại móc đồng nhỏ con run trên dùng sức vừa bấm. Ngô, chí mạng bộ vị bị tập. Móc đồng ngẩng lên rồi thân thể. Trừng lớn mắt. Một mặt không dám tin tưởng nhìn qua đứng ở giường bên hai người. Móc đồng đại sư tốt. Hai người vội vàng xoay người. Cúi đầu, ngươi, các ngươi, phác, tốt, đau quá. Móc đồng đại sư, chúng ta là tới tìm cầu chỉ điểm. Tê, ta chỉ điểm đại gia ngươi. Các ngươi mẹ nó đối ta làm rồi cái gì? Móc đồng nghẹt đỏ mặt. Bưng bít lấy hạ bộ hút lấy khí lạnh. Đại sư, ngài biết rõ nên như thế nào học tập bàn nhược xá sinh sao? Hai người lần nữa cúi đầu hỏi nói. Cảm thụ được hạ thân truyền đến nhói nhói. Móc đồng khóc không ra nước mắt. Mẹ nó ngủ một giấc kém chút đem tiểu gia hỏa cho ngủ mất rồi. Cái này cũng thật là đáng sợ. Sẽ không phế đi ha? Móc đồng có rồi một cái đáng sợ suy đoán. Khom người, móc đồng vịt mép giường run run rẩy rẩy đi xuống đất. Cũng không để ý tới hai người, mà là quay người đi đi vào rồi trong phòng gian phòng. Sau đó, phanh, một tiếng đem cửa cho đóng lại. Tại hai người chờ đợi bên trong, chỉ chốc lát, đổi rồi một thân áo khoác móc đồng một bộ sinh không thể luyến bộ dáng đi ra. Móc đồng đại sư, hai người thấy thế. Vội vàng lần nữa xoay người cúi đầu. Ta là không là lúc nào đắc tội các ngươi rồi. Móc đồng có chút suy yếu mà hỏi. Đắc tội. Móc đồng đại sư. Ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta là tới tìm cầu chỉ điểm. Móc đồng nghe nói. Trong lòng không có chút nào tin. Sau đó run run rẩy rẩy đi đến giường bên ngồi xuống. Đem tầm mắt nhìn về phía rồi hai người. Các ngươi trước nói cho ta, các ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử đồng thời đem ngón tay hướng về phía cửa. Sổ, móc đồng nhìn rồi thoáng qua sau, một hồi đau răng, sau đó mở miệng, vậy các ngươi mục đích đâu? Lúc này móc đồng ý nghĩ là trước kéo dài xuống thời gian. Nhìn xem có thể hay không tùy duyên đến cường hãn tu vi. Sau đó hung hăng trả thù lại. Bất quá hiện giai đoạn hắn tu vi là không. Thực lực không cho phép hắn trang bức. Chỉ có thể hòa khí lấy đến. Móc đồng đại sư. Ngài biết rõ như thế nào học tập bàn nhược xá sinh sao? Bàn nhược xá sinh. Móc đồng nghe nói lập tức sững sờ. Cái tên này hắn làm sao lại không quen thuộc. Năng lực này thế nhưng là nguyền rủa nhất tộc nhất năng lực cường hãn rồi. Mà lúc trước diệt nguyền rủa nhất tộc kia một trận chiến dịch hắn hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn tốt cuối cùng nguyền rủa nhất tộc tộc trưởng lựa chọn đuổi mặt trời, thi triển bàn nhược xá. Sinh, nếu như tuyển là chính mình nói, hắn cảm thấy chính mình không chết cũng phải nửa tàn. Các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Móc đồng lập tức có chút hiếu kỳ. Chúng ta chuyển chức rồi chú đồ. Muốn học tập chú đồ mạnh nhất năng lực bàn nhược xá sinh. Sau đó trở thành mạnh nhất thích khách. Chú đồ, móc đồng lập tức nhớ tới. Có vẻ như những này người chơi là có hướng nguyền rủa nhất tộc trưởng thành phát triển. Giờ khắc này móc đồng bỗng nhiên có chút tin tưởng hai cái này người chơi không phải đến báo thù rồi. Bất quá này cầu chỉ điểm phương thức để hắn đặc biệt khó chịu. Mặc dù hắn biết rõ một chút nguyền rủa nhất tộc bí mật. Bất quá hắn hiện tại căn bản cũng không muốn dạy. Quên đi thôi, các ngươi tư chất thường thường. Học không được, móc đồng nghĩ rồi nghĩ sau nói rằng. Móc đồng đại sư, mới nhất định phải giảng dạy chúng ta bàn nhược xá sinh. Nếu như học không được, chúng ta là sẽ không cam lòng. Ồ, không cam tâm lại như thế nào? Móc đồng lập tức lại ra vẻ rồi, đem chân trái hướng giường trên gác lên, một bộ ngươi có thể làm sao ta bộ dáng. Chúng ta sẽ lấy thành tâm đến đả động đại sư, sẽ thường xuyên đến đây thỉnh giáo. Nghe nói như vậy, móc đồng lập tức trừng lớn rồi mắt. Trong lòng đột nhiên cảm giác được hai cái thoạt nhìn mười phần nghiêm chỉnh ra hỏa sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Đây không phải nói rõ rồi nghĩ cho hắn lại tới một lần chí mạng đánh gà nha. Nhưng mà hai người ngầm giấu giết gà uy hiếp xác thực hữu hiệu. Móc đồng lập tức có chút hư rồi. Lúc đầu hắn dự định là tùy duyên đến cường hãn tu vi trả thù trở về. Nhưng mà hai người trước mắt là người chơi, là bất tử bất diệt tồn tại, coi như thật có thể trả thù trở về. Bọn hắn nếu là mang thù rồi, như thế lại đến mấy lần nói, gà nhi coi như thật phế đi. Trong lòng nghẹn cong, móc đồng rốt cục nâng lên đầu. Ta có thể chỉ điểm các ngươi, bất quá có một điều kiện, móc đồng đại sư mời nói, chúng ta nhất định làm đến. Hai người lập tức tầm mắt sáng ngời. P.S. Đuổi mặt trời bằng trục nhật, dịch ra cho hay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.